Thế vai, chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng Tiêu Quyên 28. Mỗi người âm sắc có tốt có xấu, nói chung ca hát chỉ cần tại điều thượng chính là dễ nghe. Tô Khinh Y thanh âm thuộc về mềm nhẹ phái, bởi vậy tại hàng ngày chung nói chuyện rất dễ dàng được đến người hào cảm. Nàng hát chung chỉ tân xuất đạo ca khúc thứ nhất, xem ra học qua, mỗi câu đều ở đây điều thượng. Tô thật sự tốt có tâm, liền ca xuất đạo ca khúc thứ nhất đều sẽ hát. Chung chỉ tân ca khúc thứ nhất truyền lưu độ như vậy rộng, sẽ hát không phải rất bình thường. Tô sướng được tốt dễ nghe, cảm giác nàng thật sự rất thích cái này bài ca. Ca hát liền ca hát, con mắt khắp nơi loạn liếc cái gì, trước mặt mọi người thông đồng người sao, phía trước người nào a, trước đó đều có nói qua bàn quá nhỏ, bọn họ 6 người ngồi ở đó, con mắt hơi chút thay đổi liền có thể nhìn đến mọi người được không? Như thế nào Tô Khinh Y ca hát nhìn người chính là thông đồng, dễ nghe ca trước kia là không phải giáo qua Tô ca hát a, đặc biệt tiêu chuẩn, quả thực là nữ bản ca thôi đi, còn dạy ca hát, muốn hay không ôm ca hát, đến một cái xà tinh, đại gia không cần để ý, giản lạp lạp nhìn xem tự quyết định. Tô Phấn tức giận đến muốn chết. Trong khoảng thời gian này nàng thì cảm giác càng ngày càng nhiều người đem ca cùng Tô Khinh Y cột vào cùng nhau. Theo lý thuyết giữ tự manh fan khắp nơi đều có, ai cũng có thể hợp lại thành một đôi, quả hồ lô hài tử ra cùng xà tinh đều có người ăn đâu, nhưng gần nhất cái gọi là bị cảm nắng, CP thường xuyên tính xuất hiện tại quần chúng trước mặt còn thật khiến không ít người qua đường hõm vào. Kỳ thật đừng nhìn Tô Khinh Y cùng Chung Chỉ Tân không dùng thường nói lời nói, cho dù ở hoạt động thượng cũng không có cùng xuất hiện, nhưng Tô trong lời nói giữa các hàng đều rõ ràng lộ ra quen thuộc. Ha ha, nhóm người nào đó liền thích tự mình đa tình, các ngươi nhìn Tần Tư đều nhắm mắt lại nghe Tô ca hát, ta muốn nghe Khương Diệp ca hát, cảm giác nàng cái gì đều biết, ca hát cũng nhất định dễ nghe, hắc hắc, hiện tại Khương Diệp muốn ca hát. Ta sẽ không hát, trong tiết mục Khương Diệp câu nói đầu tiên liền là cái này. Tần Tư vỗ tay, tất cả mọi người hát, ngươi có thể hát bao nhiêu là bao nhiêu. Khương Diệp bất đắc dĩ nói, ta chưa từng nghe qua bao nhiêu ca, cũng không biết cái gì tình ca. Tần Tư không buông tha nàng, hát ngươi thường xuyên nghe cũng được, đều hát đến phiên nàng liền ra sức khước từ không tốt lắm đâu, nếu người ta thật không biết ca hát đâu, trên đời này còn rất nhiều không biết ca hát người, tốt xấu là diễn viên xuất thân, đây không phải là cơ bản kỹ năng sao. Chẳng lẽ Khương Diệp là cái thợ mộc xuất thân? Khương Diệp nhất thường xuyên nghe là ghi âm bản Sương Mù ca từ nàng nhớ rõ, về phần điệu đi ta hát vài câu là hắn ca. Khương Diệp nhìn về phía Chung Chỉ Tân, thực sự có ý tứ, như thế nào nữ đều thích hát Chung Chỉ Tân ca, thật không có ý tứ, ta nam cũng thích hát Chung Chỉ Tân ca, ngọa tào kiêu ngạo, ha ha ha ha, ta cười đến rất lớn tiếng, Khương, nói khó nghe thật khó nghe, Diệp. Đều nói hát ca chạy điều, Khương Diệp hoàn toàn liền không có ở điều trải qua, đến cuối cùng dứt khoát thành niệm ca từ, thật là khó nghe, trước giờ chưa từng nghe qua có người ca hát khó nghe như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết cười, Khương Diệp tốt nghiêm túc tại hát, nàng một chút cũng không luống cuống, nói như vậy không biết ca hát người, chết cũng sẽ không mở miệng, có chút mạch bá hát là hát khó nghe, nhưng 7-8 câu trung tổng có một câu tại điều thượng, Khương Diệp lợi hại, nửa câu đều không sướng đối, tuy rằng ca giọng hát đặc biệt, nhưng là thế nào cũng đừng hát được khó nghe như vậy đi, van cầu Khương Diệp mau dừng lại, ta nhanh bị ngươi tẩy não. Tiết mục trong vài người hiển nhiên cũng hiện ra nhất phái khiếp sợ, chưa từng nghe qua có người ca hát hát được khó nghe như vậy. Đều là trong giới người, vô luận là chính quy không phải chính quy, ca hát đều là nhất định phải thắp sáng kỹ năng, có thể hát được khó nghe như vậy, tại giới giải trí thật sự ít có. Nhân tố quyết định ở Khương Diệp hát hơn một nửa, mặt sau Chung Chỉ Tân đột nhiên bắt đầu cho nàng nhạc đệm, thường thường dẫn nàng hát lại vẫn không ở điều thượng, ca là cái gì thiên sứ, tốt ấm, đều có nguyên hát ở bên cạnh còn sẽ không, Khương Diệp ban đầu đều nói không biết ca hát, có nguyên phụ sướng không có nguyên hát đều đồng dạng, đừng nói, nghe lâu lại còn rất dễ nghe, Khương Diệp âm thanh cũng không tệ lắm, thiên lạnh, thích hợp cái này bài ca, phía trước xác định là nghe được Khương Diệp thanh âm, không phải Chung Chỉ Tân, ca lại cùng Khương Diệp hợp sướng, đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn và những người khác hợp sướng, tuy rằng Khương Diệp hát phải có điểm khó nghe, nếu vừa rồi ca cùng Tô cùng nhau hát, hẳn là sẽ càng dễ nghe bá, lại tới nữa lại đây, Tô. Tô Phấn có thể hay không lại kêu ca, như thế nào Khương Diệp cùng Chung Chỉ Tân liền có thể buộc chặt nói, Tô không thể nói. Giản Lạp Lạp hận không thể lập tức tiến vào đạn mạc nói cho bọn hắn biết Chung Chỉ Tân cùng Khương Diệp đã ở cùng nhau, không cái kia Tô Khinh Y sự tình, nàng tức giận đánh xuống một hàng chữ, phát đạn mạc Chung Chỉ Tân cùng Khương Diệp là một đôi, hắn giúp nàng ôn hòa không phải bình thường sự tình, như thế nào liền buộc chặt. Thì ngược lại Tô Khinh Y, ngươi nhìn ca nguyện ý phản ứng nàng sao? Mở to hai mắt xem một chút đi. Vài lần đều rõ ràng né tránh nàng, ca cùng Tô đương nhiên muốn thị hiềm, bọn họ lén giao lưu thân mật thật sao? Giản lạp lạp một ngụm lão máu nôn ở trong lòng, còn lén thân mật giao lưu tị hiềm cái quỷ, ca ca rõ ràng cả ngày cùng chính mình bạn gái sống chung một chỗ, một đôi, phía trước là nhầm rồi tự vẫn là. Xem qua mấy cái thổi qua đạn mạc, Giản lạp lạp đột nhiên lưng trượt lạnh, không xong, nàng đem tâm trong nghĩ đánh tới, vội vàng lần nữa đánh đạn mạc đi lên, nhầm rồi tự, là một đổi. Đợi đến Khương Diệp hoàn toàn hát xong sau, bên cạnh những người khác trên mặt đều là một lời khó nói hết thần sắc nhưng như cũ mười phần nể tình vỗ tay. Khương Diệp đồng dạng đồ sộ bất động, tựa hồ vừa rồi hát khó nghe như vậy người không phải nàng, ha ha ha ha, Khương Diệp hơi lạt định, nếu là ta hát thành như vậy, phỏng chừng hận không thể muốn đào đất động, như thế nào cũng phải lại tới mặt đỏ thành táo, Khương Diệp. Đại trượng phu, rất nhanh đến kinh hỉ lễ vật thời khắc có chút người xem đã bắt đầu phản ứng kịp, không phải là ta nghĩ đến như vậy đi, nếu như là khấu đại thật sự tốt tùy tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu kinh hỉ lễ vật là... Cho nên Tần Tư thích Khương Diệp, khấu đại tài lựa chọn đồng ý Khương Diệp sao, sớm biết rằng khấu đại ái thê, không nghĩ đến yêu đến nước này, nói như vậy. Sau lưng Tư Bản, là khấu đại lão bà kia, các ngươi đừng trách Khương Diệp, ai bảo Tô Khinh Y không có chiếm được khấu đại lão bà thích. Nhưng mà chờ Tần Tư nói muốn cho Tô Khinh Y thời điểm, đạn mạc có trong nháy mắt hết, theo sau nhanh chóng bắn ra, di kinh hỉ lễ vật không phải tượng y, nữ nhân vật chính, nghĩ một chút cũng không có khả năng, tượng y, dùng thời gian dài như vậy tinh lực đều không chọn xong, như thế nào đột nhiên qua loa lấy tới làm kinh hỉ lễ vật. Từ đạn mạc nhìn lên, rất hiển nhiên tất cả mọi người càng có khuynh hướng khấu tu đường là, vừa lòng Tô Khinh Y đi làm nữ chủ. Nhưng rất nhanh tất cả mọi người bị đánh mặt, khấu tu đường tự mình đứng ra nói hy vọng cho Khương Diệp cái này đội, dù cho mặt sau cùng Tần Tư tranh luận cũng một chút không lùi bước. Cuối cùng Tần Tư nhượng bộ, hai người đem kinh hỉ lễ vật lấy ra, là một tờ giấy hiệp ước, về tượng y, nữ nhân vật chính, rung động cả nhà của ta, thật đúng là khấu đại chính mình tuyển, chuyện gì xảy ra. Rõ ràng nửa năm trước khấu đại nói qua Tô Khinh Y dường như thích hợp Đỗ Nhược nhân vật này, làm rõ ràng chỉ nói là trong vòng nữ minh tinh trung Tô Khinh Y thích hợp hơn, chưa nói nhất định phải ký nàng, Khương Diệp kỹ xảo biểu diễn cũng không kém, chờ mong đi, nếu là khấu đại tuyển, ta nguyện ý chờ tượng y, đi ra cũng là, lúc trước chưa nói nhất định phải ký Tô Khinh Y, chúng ta vẫn là im lặng chờ tượng y công chiếu, không biết vì cái gì ta từ Tần Tư đáy mắt thấy được kinh ngạc tại khấu tu đường nói tuyển Khương Diệp thời điểm, giống như ban đầu bọn họ là hướng về phía Tô Khinh Y tới đây, kết quả khấu tu đường lâm thời đổi ý, ta cũng có chút cảm giác Tần Tư mặt sau rõ ràng trong mắt mang theo nghi hoặc, tượng y cũng đã định ra Khương Diệp, chớ nói nữa có hay không đều được cả ngày âm mưu luận, trở về điền viên thứ ba kỳ vừa truyền hình xong, Kế Thiên Kiệt liền nhìn thấy hắn ca lấy điện thoại di động ra cúi đầu đát đát đánh chữ. Hắn không quá để ý cầm lấy bên cạnh điều khiển từ xa bắt đầu thả mặt khác kênh. Kế Thiên Kiệt kỳ thật tại Trung Trì Tân nơi này tự do độ rất cao, còn có gian khách phòng cung hắn tùy thời tùy chỗ nghỉ ngơi. Đài truyền hình còn chưa đổi mấy cái, di động bỗng nhiên chấn động, Kế Thiên Kiệt lấy ra vừa thấy, đặc biệt chú ý, mỗi ngày muốn ăn lẩu phát một cái tân tin tức. Thảo, Kế Thiên Kiệt trong lòng giật mình, trước khi hắn ca chủ động phát Weibo, hắn muốn vui vẻ chết, hiện tại thường thường muốn lo lắng hắn ca lúc nào tới một lần nổ tung toàn bộ giới giải trí. Rõ ràng mới vừa rồi còn khiến hắn ca phát hơn điểm Weibo. Kế Thiên Kiệt nơm nớp lo sợ điểm đi vào vừa thấy, hắn ca chỉ phát một câu, cùng Tô Khinh Y không quen, không có lén lui tới qua. Tân ca, ngươi như vậy phát sẽ đắc đội với người. Kế Thiên Kiệt ngược lại hít một hơi, hắn ca cũng quá không nể mặt Tô Khinh Y, tốt xấu người ta là thế hệ mới hoa đán đứng đầu. Trung Trì Tân phát xong Weibo, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Kế Thiên Kiệt. Đắc đội thì thế nào? Đắc đội, được, không được tốt lắm, hắn ca chính là đắc đội toàn bộ giới giải trí, người cũng dám tại trong vòng đi ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kế Thiên Kiệt tại chán lau một cái còn chưa có đi ra mồ hôi. Không có việc gì ca ngài tiếp tục, ai cái này đều còn chưa cùng Khương tiểu thư như thế nào đây, liền đã bắt đầu bảo hộ thượng, về sau muốn thật cùng một chỗ, không biết phải làm ra chuyện gì đến. Tiễn quý cái bẻ cái kia đại ngôn lúc nào mới có thể chụp. Trung Trì Tân hỏi Kế Thiên Kiệt, đại khái muốn chờ vài ngày, hình như là tại cùng Khương tiểu thư bên kia điều kiện tuyển dụng kỳ. Kế Thiên Kiệt từ người đại diện bên kia có được tin tức. Trong khoảng thời gian này Khương tiểu thư tại đoàn phim thời gian tương đối chặt chẽ, muốn góp ra hoàn chỉnh một ngày tương đối khó. Trung Trì Tân đơn tất khúc trên sofa, mở ra Khương Diệp WeChat Avatar, nhìn mình chằm chằm kia trương trang bìa tạp chí nhìn chòng chọc một hồi, ngẩng đầu đối Kế Thiên Kiệt nói. Người cùng ban phi nói một tiếng, khiến hắn giúp ta tiếp trang bìa tạp chí. À, Kế Thiên Kiệt bối rối. Tân ca ngươi muốn chụp tạp phong? Trung Trì Tân hỏi lại. Không được, Kế Thiên Kiệt liền vội vàng gật đầu. Hành hành, ngày mai ta liền đi hỏi phi ca. nhiều chụp tạp phong, Khương Diệp liền có càng nhiều hắn ảnh chụp có thể đổi. Đợi đến Khương Diệp được đến cả một ngày lịch chiếu tới quay Đại Ngôn thì đã tiếp cận cuối tháng 12. Nhà này công ty quảng cáo tại giới trong thanh danh không sai, cũng chụp qua không ít đại biểu tính quảng cáo. Lần này chủ yếu chụp hai chi quảng cáo, một cái trên mạng, một cái ném về phía TV. Ấn Tiễn Quý nguyên bản tưởng tượng chỉ mời người chụp một chi đặt ở trên mạng, nhưng bây giờ Khương Diệp thêm vào đến, hắn quyết định thêm ném tiền quảng cáo, ném về phía trên TV tùy tiện giúp Khương Diệp đánh độ nổi tiếng. Khương Diệp vừa xuống xe, liền theo công ty quảng cáo công tác nhân viên đi studio Trung Trì Tân tới so nàng muốn sớm. Vị này là Khương Diệp, quảng cáo quản lý người cố ý hướng Trung Trì Tân giới thiệu. Chúng ta nhận thức, Trung Trì Tân nhìn về phía hồi lâu không thấy Khương Diệp, nàng giống như gầy. Cách Trương,